Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, chương 24, đừng từ bỏ. Tiểu tử, thượng, tốt nhất huấn luyện viên, Tony Dan, trong lớp nam sinh nâng báo chí chính xem nhập thần, bên cạnh không ngờ vang lên nữ sinh âm thanh, Lưu Uy, bị kinh sợ nam sinh phản ứng đầu tiên là đem báo chí nhét vào bàn phía dưới. Sau đó hắn nhìn thấy che miệng cười Dương Yến, ngươi dọa chết ta rồi. Dương Yến, hiện tại nhưng là ở trên lớp, chấm ngoặc kép, nguyên lai người cũng biết hiện ở trên lớp A. Dương Yến chỉ tờ báo trong tay của hắn. Ngươi không phải nói chính mình không phải Nottingham Forest fan bóng đá sao? Ây, chấm ngoặc kép, nam sinh đem báo chí một lần nữa phô ở trên bàn. Ta là một cái bác ái cổ động viên. Hơn nữa nếu Forest huấn luyện viên như vậy yêu quý Trung Quốc văn hóa, ta đương nhiên muốn chống đỡ. Đúng rồi, hắn không phải mời ngươi đi làm hắn giáo viên tiếng Trung sao? Ngươi không cho hắn đi điện thoại. Dương Yến đều quên việc này. Bị Lưu Uy vừa đề tỉnh mới nhớ tới đến nàng đem tờ giấy kia đặt ở cuốn sổ bên trong liền cũng không. Còn chuyển động quá. Không có, ta đều đã quên. Nàng lắc đầu một cái. Ngươi người này, chấm ngoặc kép, Lưu Uy liếc nàng một cái. Thật nhẫn tâm để một cái nho nhã lễ độ thân sĩ thương tâm nha. Dương Yến nhún nhún vai, đem cầm giá ở trên tay. Tại sao các ngươi đều cảm thấy hắn là nho nhã lễ độ thân sĩ đây? Ari cũng nói như vậy. Lưu Uy đem báo chí kín đáo đưa cho Dương Yến. Ta từ không cho là huấn luyện viên bóng đá hẳn là thân sĩ. Đặc biệt là ưu tú hợp lệ huấn luyện viên. Càng không nên. Nói xong hắn ngồi nghiêm chỉnh. Trang làm ra một bộ chăm chú nghe giảng dáng vẻ. Dương Yến cảm thấy kỳ quái. Nàng ngẩng đầu liền nhìn thấy này tiết học mặc cho khóa lão sư. Nàng đại học đạo sư Stanley Chen sắc mặt khó coi hướng về nàng đi tới. Chừng làm bộ như không có chuyện gì xảy ra Lưu Uy một chút. Dương Yến chỉ có thể lúng túng tiếp thu sự thực này. Nàng đã không thể đem báo chí nhét vào cái gì khác địa phương đi tới. Dương, ta nghĩ ngươi đến giải thích cho ta một hồi đây là... Hả? Chen cúi đầu nhìn thấy trên bàn báo chí. Sau đó cầm lấy đến nhìn kỹ một lúc. Quá trình này trong phòng học tất cả mọi người đều ở nhìn bọn họ. Dương Yến cúi đầu không dám lên tiếng. Nàng biết Chen giáo sư ở trong học viện là lấy nghiêm khắc xưng. Chống đối lời nói có thể hậu quả càng nát. Vừa nhưng đã bị nhìn thấy, liền dứt khoát thừa nhận là chính mình ở trên lớp thời gian xem báo đi. Rốt cục đợi được Chen giáo sư thả xuống báo chí. Đây là ngươi sao? Dương Yến liếc nhìn mắt một mặt chính kinh Lưu Uy, gật gù. Không sai. Ta không biết nguyên lai ngươi cũng là Forest cổ động viên. Thứ tư buổi sáng tới phòng làm việc của ta một chuyến. Tuyên án xong Dương Yến, Chen giáo sư lại nhìn Lưu Uy, dùng thanh âm lạnh như băng nói. Lưu, thay cái chỗ ngồi nghe xong này tiết học đi. Lưu Uy biết nhất cử nhất động của mình sớm đã bị giáo sư nhìn thấy, hắn lắc đầu nhún vai. Sau đó đứng dậy hướng về phòng học mặt sau không chỗ ngồi đi đến. Đúng rồi, thuận tiện nói một tiếng. Chen gọi lại Lưu Uy. Ta là Forest fan bóng đá. Mới vừa rồi còn rất yên tĩnh phòng học nhất thời bùng nổ ra to lớn cười. Vang, còn Chen lẫn hưng phấn đến suỵt thanh cùng tiếng vỗ tay. Liền ngay cả Dương Yến đang nhìn đến Lưu Uy trợn mắt ngoác mồm vẻ mặt lúc, cũng không nhịn được nở nụ cười. Chen giáo sư trở lại tiếp tục giảng bài. Lưu Uy cũng đàng hoàng đứng ở hàng cuối cùng chọn cái chỗ ngồi xuống một lần nữa nghe giảng bài. Dương Yến cúi đầu nhìn một chút trên bàn phần này báo chí. Bắt mắt tiêu đề phía dưới có một đoạn phỏng vấn nội dung chủ yếu nhắc nhở. Một lần bất ngờ tạo nên tốt nhất huấn luyện viên làm người khó quên 5 tháng liên tiếp yêu. Quý phương Đông Văn Minh Tony Dan. Yêu quý phương Đông Văn Minh Tony Dan. Dương Yến nhìn qua báo chí đăng bức ảnh đi rồi thần. Đội bóng 5 tháng liên tiếp. Sĩ khí tăng vọt. Tháng 2 tốt nhất huấn luyện viên trưởng. Đan cảm thấy có thể phân tâm chăm sóc dưới một người khác. Tuy rằng ngày mai sẽ là thi đấu, nhưng Dan vẫn là quyết định đem đội chủ lực huấn luyện ném cho Walker cùng Bowyer. Chính mình đi đội thanh niên bên kia nhìn. Hy vọng George Wood không có gây phiền toái cho mình mới tốt. Sau 20 phút, Dan đứng ở không có một bóng người sân huấn luyện một bên vỗ vỗ đầu. Ngày hôm nay là thanh niên giải đấu ngày thi đấu. Xâm Lâm Thanh năm đội vào lúc này nên ở City Stadium thi đấu đây. Chính mình đầu này lại không có tác dụng. Dối dám, hắn lấy điện thoại di động ra cho Randy gọi điện thoại. Nói mình muốn dùng xe của hắn đi City Stadium. City Stadium bên ngoài bãi đậu xe vắng ngắt. Nếu như là sau một ngày nơi này ngươi tới chậm muốn tìm cái chỗ đỗ xe rất khó khăn. Xuống xe liền nghe đến lanh lảnh tiếng còi. Ngoài ra còn có thưa thớt tiếng vỗ tay. Xem ra thi đấu đã tiến hành rồi một lúc. Không biết Út biểu hiện làm sao. Đan thừa nhận hắn đối với tên tiểu tử này còn có chút chờ mong đây. Làm đội chủ lực huấn luyện viên trưởng Tony Dan xuất hiện ở đây một bên thời điểm. Đầu tiên phát hiện hắn người là trên sân cầu thủ. David Christchurch theo các cầu thủ ánh mắt mới nhìn thấy chính đang hướng về mình nơi này đi tới. Dan, Tony, ngươi làm sao đến rồi? Christchurch đứng dậy đón lấy hắn. Ta tới xem một chút đội thanh niên có hay không biểu hiện gì đột xuất cầu thủ. Dan nói lời khách. Sáu ngồi ở David bên cạnh. Nguyên lai đội thanh niên trợ lý huấn luyện viên đứng dậy nhường chỗ ngồi. Chờ cái kia nhìn không quen mặt trợ lý huấn luyện viên đi ra sau khi. Dan mới cúi đầu nhỏ giọng hỏi trong thẻ Slack. David, tiểu tử kia không cho ngươi nhạ phiền toái gì chứ? Trong thẻ Slack liền biết Dan lúc này đến tất nhiên vì người kia. Hắn cười lắc đầu một cái. Vừa tới không mấy ngày cùng đội hữu đánh một trận. Nghe nói như thế, Dan ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Christchurch. Ngươi làm sao không thông báo ta? Tại sao đánh nhau? Trong thẻ Slack nhún nhún vai. Cái miệng nhỏ góc, ta cảm thấy không có cần thiết nói cho ngươi. Có cái đội viên mắng hắn là chó cái. Sau đó hắn đột nhiên liền xông lên trên. Một quyền đem đối phương đánh ngã xuống đất. Nếu như không phải người bên cạnh phản ứng nhanh, hắn còn muốn nhào tới bù mấy quyền đây. Bốn người, Tony, người biết không? Bốn người đem hết toàn lực mới miễn cưỡng kéo hắn. Tiểu tử kia quả thực chính là đầu phẫn nộ bò được. Dan gật gù, chó cái, loại này thô tục ở nước. Anh rất thông thường, thật giống như ở Trung Quốc mắng, con mẹ nó, như thế. Có lúc có thể chỉ là một cái ngữ khí trợ từ. Thế nhưng một mực Sophia là Út tối coi trọng nhất người. Tuyệt đối không cho phép bất luận người nào xâm phạm, mặc kệ là đùa giỡn cũng được, vẫn là thật lòng cũng được. Út đều không cho phép mẹ của chính mình bị vũ nhục. Chuyện này cũng cho Dan nói ra tình. Sau này mình có thể tuyệt đối đừng mắng hắn là chó cái chó chết loại này. Bằng không hắn nhất định sẽ giết mình. Chuyện này giải quyết thế nào? Gây sự bị cực thấp giới ném cho North County. Này không hay lắm chứ. David, bị bán tiểu tử đá làm sao? Rất tệ, không hề tiền đồ. Ừ, ngươi làm tốt lắm. Ta ủng hộ ngươi cái này xử phạt quyết định. Út ngươi xử trí như thế nào? Ta phạt hắn chạy vòng. 30 vòng. Trong thẻ Slack đè thấp âm thanh có chút hưng phấn. Hắn rất dễ dàng hoàn thành rồi. Huấn luyện viên thể lực Fred đều xem choáng váng. Tiểu tử này tố chất thân thể quá tuyệt. Dan gật gù. Hắn đã sớm ngờ tới kết quả này, David. Nếu như lần sau ngươi muốn xử phạt hắn, ta kiến nghị ngươi tốt nhất để hắn phụ trọng chạy 40 vòng. Được rồi, để chúng ta xem so tài. Đá bao lâu? Lập tức 70 phút. Hai người đưa ánh mắt tìm đến phía sân bóng. Bởi vì có đội chủ lực huấn luyện viên trưởng ở đây một bên xem trận chiến. Xâm Lâm Thanh năm đội các cầu thủ biểu hiện đều rất tích cực. Hy vọng cho huấn luyện viên trưởng lưu lại ấn tượng sâu sắc. Sau đó trở thành một tiến đội một thành viên. Lại như lúc trước Zenus, Dawson, Reed như vậy. Bên sân bảng điểm trên biểu hiện cho tới bây giờ cuộc tranh tài này điểm số 1-0. Đội chủ nhà Nottingham Forest đội thanh niên dẫn trước làm khách West Ham đội thanh niên. Dan ở đây trên rất dễ dàng liền tìm đến George Wood. Trải qua mấy tháng huấn luyện, hắn kiến thức cơ bản đã ra dáng. Có điều, Thân là một cái tiền đạo, hắn chạy chỗ cùng 2 tháng trước hầu như không cái gì biến hóa quá lớn. David, người cảm thấy Út có làm tiền đạo tiềm lực sao? Hắn đem trong lòng vẫn tồn tại nghi vấn nói ra. Ta đang muốn cùng ngươi đàm luận việc này đây. Tony, Christchurch điều chỉnh một hồi tư thế ngồi. Lần thứ 2 hạ thấp giọng, 2 tháng huấn luyện. Phần lớn thời gian ta đều để hắn làm cơ bản luyện tập. Bởi vì ta phát hiện hắn sút gôn trình độ thực sự quá tệ. Ồ, sút gôn luyện tập coi như là đối mặt kẽ hở. 10 chân bóng hắn cũng bắn không tiến vào một cái bóng. Đừng nói cái gì chạy sút gôn. Phối hợp sút gôn. Hắn hoàn toàn không biết nên làm sao sút gôn. Ta đã dạy hắn. Thế nhưng, đáng chết. Tiểu tử này tính khí quá kém cỏi. Căn bản không nghe. Vẫn như cũ làm theo ý mình. Nếu như không phải ngươi mang đến, ta đã sớm đem hắn đuổi ra ngoài. Chấm ngoặc kép, này đánh giá trước sau chênh lệch thật lớn a. Mới vừa rồi còn nói hắn tố chất thân thể quá tuyệt. Bây giờ còn nói muốn đem hắn đuổi ra ngoài. Cuộc tranh tài này nếu như không phải chúng ta chủ lực xạ thủ Kiệt Frey bị đối thủ sạn thương. Xuống sân, ta căn bản sẽ không phái hắn lên sân khấu. Tony, nếu như ngươi nhìn hắn ban đầu mấy trận thi đấu, liền sẽ đồng ý cái nhìn của ta. Thượng đế, để hắn lên sân khấu đá tiền đạo sẽ chỉ làm chúng ta tấn công hỏng bét. Chấm ngoặc kép, Christchurch lại nhảy oán giận. Đan nghe được chỉ tặc lưỡi. Hắn lúc nào trên? Khoảng chừng 10 phút trước. Có kỹ thuật thống kê sao? Christchurch đem vừa nãy đi ra trợ lý huấn luyện viên gọi tới. Hỏi. Sau đó đối với Đan lắc đầu một cái. Sắp tới hoàn toàn chung. Không có sút gôn. Chưa thành công chuyền bóng. Không có đánh đầu. Không có phạm quy. Không có bị xâm phạm. Không có thứ gì. Chấm ngoặc kép. Đan đưa ánh mắt chuyển hướng sân bóng. Nhìn rất ra sức nhưng không bắt được trọng điểm job út. Nhíu mày. David Christchurch lời nói liền ở bên tai mình qua lại lặp lại. Đây chính là tương lai của ngươi sao? Tiểu tử, có thể chính mình từ đầu đến cuối không có nghề nghiệp huấn luyện viên loại kia nhạy cảm ánh mắt. Đi, job căn bản không thích hợp nghề nghiệp bóng đá. Chuyện này thực sự là rất tàn khốc. Là chính mình cho hắn một cái rất lớn rất đẹp giấc mơ. Bây giờ rồi lại muốn nói cho hắn biết mộng tỉnh chưa? Cố làm ra vẻ địa cho hắn nói. Jock, ta cảm thấy ngươi trở lại làm nhân viên khuân vác có tiền đồ hơn. Chấm ngoặc kép, câu nói như thế này ở kiến thức Jock nhà tình huống thế nào sau khi? Đan cảm thấy hắn không có cách nào nói ra khỏi miệng. Hắn không phải một cái giàu có lòng thông cảm lạm người tốt. Thế nhưng đang nhìn đến cái kia kiên cường lạc quan mẫu thân. Đan luôn cảm thấy bất luận làm sao cũng phải để Jock út thành công. Để hắn có thể có tiền cho mẹ của chính mình chữa bệnh. Một cái làm nhân viên khuân vác nhi tử. Mỗi cái cuối tuần kiếm lời 200 bảng Anh. Liền chữa bệnh dùng thuốc tiền cũng không đủ. Những này tuyệt đối không nên là vị kia mỹ lệ mẫu thân tương lai. Nhưng là mình có thể làm cái gì đấy? Một cái ngôi sao bóng đá không phải làm huấn luyện viên nâng lên đến. Phải dựa vào cầu thủ chính mình. Thiên phú, nỗ lực như thế không thể thiếu. Út rất nỗ lực, nhưng không có thiên phú. Christchurch phát hiện Đan đột nhiên không nói lời nào. Chỉ là nhíu mày nhìn chằm chằm sân bóng xuất thần. Hắn không biết người này đang suy nghĩ gì. Cũng không tốt quấy rối. Chỉ có thể đồng thời trầm mặc xem bóng. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Trương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.